chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, ta đi thủ thi lạc. Chương 767, ta đi thủ thi lạc. Như vậy có thể chứ? Có thể, kia hảo. May mắn ngươi hồn phách còn ở ta bên người. Bằng không ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ta nói rồi sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh. Ngươi, liền sẽ làm được, cho dù là đã chết, cũng sẽ không rời đi, cảm ơn ngươi. Từ Đồ Phong, có thể có ngươi như vậy ái nhân. Tuyệt đối là ta tam sinh hữu hạnh. Vô luận trước kia đều đã xảy ra cái gì. Giờ khắc này, ta chỉ nghĩ cùng ngươi đến vĩnh viễn, xe ngừng ở Trần gia cổng lớn. Trần Thanh Thanh ấn vang lên loa thanh, lập tức có trong nhà người hầu đi ra, nàng mở cửa xe nói. Giúp ta đem hắn cấp dọn đi vào, là, đại tiểu thư, ngay sau đó, người hầu lại kinh ngạc nói. Đây là Tư Đồ thiếu gia. Không sai, uống nhiều quá, dọn vào đi thôi, là, đại tiểu thư, nhưng lại cảm giác thực không thích hợp uống say người. Sao có thể cùng cái người chết giống nhau a? Thân thể cũng chưa cái gì độ ấm, nhưng nếu chết thật, tiểu thư cũng sẽ không là loại này phản ứng, hẳn là hắn nhiều lo lắng, nghe lệnh hành sự đem Tư Đồ Phong cấp dọn đi vào Trần gia phòng khách, Trần lão gia tử cùng nhi tử con dâu chính cùng nhau nói chuyện phiếm. Còn chưa ngủ, nhìn đến bọn họ đã trở lại, đều là sửng sốt, một cái là chính mình đi tới trở về. Một cái là bị hai cái người hầu cấp nâng tiến vào, Trần lão gia tử kinh ngạc nói. Đây là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh khóc cười nói. Trước đem hắn dọn ta phòng đi. Ra ra, ba ba mụ mụ, ta đợi lát nữa cùng các ngươi nói, rồi sau đó đi theo nâng Tư Đồ Phong thi thể bọn người hầu. Cùng nhau lên lầu, đem Tư Đồ Phong dàn xếp hảo. Trần Thanh Thanh mới xuống lầu cùng bọn họ làm giải thích, mấy người nghe thấy Tư Đồ Phong đã chết. Đều là cả kinh, nhưng Trần Thanh Thanh nói. Gia Gia đừng lo lắng. Ba ba lúc trước cũng hồn phách ly thể quá. Ở dưỡng hồn hồ dưỡng một đoạn thời gian lại sống đến giờ thật sự. Trần Kính Nam gật đầu nói. Đích xác có chuyện này nhi. Ba người đừng lo lắng, kia khi nào có thể trở về. Trần Thanh Thanh nói. Tóm lại muốn một đoạn thời gian đi. Gia Gia ngươi đừng lo lắng ta. Ta không có việc gì, ai lo lắng ngươi. Ta lo lắng Tư Đồ Phong kia tiểu tử. Ta đi, tự mình đa tình, Gia Gia không nghĩ tới ngươi là cái dạng này. Gia Gia Tư Đồ Phong nói không có việc gì, không cần lo lắng hắn. Hắn thực mau liền sẽ trở về, hắn đều đã chết. Còn có thể nói chuyện? Có thể a. Nhưng sợ dọa đến ngươi, Trần Thanh Thanh cười nói. Được rồi Gia Gia, hắn muốn thực sự có chuyện này. Ta có thể không lo lắng sao? Sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đi ngủ đi. Ta đi thủ thi lạc, mọi người khóe miệng không khỏi vừa kéo thủ thi. Hảo đi, là thật sự thủ thi, nhưng nghe tới cảm giác như thế nào liền như vậy quái đâu. Bất quá vì Trần An lão gia tử. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đều nói. Đúng vậy ba, muốn thực sự có chuyện này. Nha đầu khẳng định so với chúng ta đều cấp. Nàng chính mình đều cùng cái giống như người không có việc gì. Chúng ta thao cái gì tâm. Đi ngủ đi. Vậy được rồi. Bất quá Giang gia, Giang lão gia tử đã bị khí vượng. Giang gia thanh danh về sau cũng sẽ không hảo. Gia gia không cần ngươi ra tay, đây đều là kia tiểu tử làm. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, đều đi một cái mệnh, tổng muốn đủ không phải. Hảo đi, các ngươi nếu đều chính mình được việc nhi, ta lão nhân liền không ra mặt, ta đi trước ngủ, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Trần lão gia tử vừa lên lâu, Lam Từ Từ nhẹ nhàng biểu tình lập tức biến mất không thấy, nha đầu. Ngươi nói cho ta, Tiểu Phong có phải hay không thật sự còn có thể trở về? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, mẹ ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, dù sao Tư Đồ Phong là nói như vậy, ngươi xác định. Ân, ba ba mụ mụ đi ngủ đi, hắn nói không có việc gì, ta liền tin tưởng nhất định sẽ không có việc gì. Hảo, ta nha đầu A tương đương. V vận mệnh cũng là nhiều khúc chiết. Chuyện này một đợt tiếp theo một đợt, Lam Từ Từ trong mắt tràn đầy đau lòng quang mang, sau khi trở về nghe Trần Lão Gia Tử nói lên Trần Thanh Thanh đã từng những cái đó quá vãng. Mặt sau lại đi thanh phong giới, chuyện đó nhi nhưng chưa bao giờ đoạn quá, hiện tại thật vất vả. Người một nhà đoàn tụ, lại phát sinh loại sự tình này, làm mẫu thân. Nàng trong lòng đã áy náy lại đau lòng, áy náy bỏ lỡ nàng như vậy nhiều năm làm bạn, đau lòng giờ. Phút này nàng, xảy ra chuyện nhi lại còn có thể như vậy kiên cường ẩn nhẫn. Cũng không hổ là nàng Lam Từ Từ nữ nhi, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Đáy lòng đau xót, thiếu chút nữa không khóc ra tới, chỉ có thể nói. Có ba ba mụ mụ đau lòng tư vị, quả thực quá sung sướng, xảy ra chuyện nhi. Bên người có người an ủi, có nhân tâm đau, nàng quá quý trọng loại cảm giác này, nhưng lại không muốn ba ba mụ mụ quá mức với. Vì nàng lo lắng, nàng hít sâu một hơi nói, ba ba mụ mụ không có việc gì, ta cùng Tư Đồ Phong người như vậy ở bên nhau, dễ dàng chiêu thiên đố, chuyện này nhiều điểm liền nhiều điểm đi, đỉnh quá như vậy nhiều chuyện nhi lúc sau, về sau sẽ khá lên, hy vọng như thế. Nhưng nha đầu ngươi phải kiên cường, ta và ngươi ba ba cũng coi như là nhiều lần trải qua tang thương người. Cuối cùng cũng đi tới cùng nhau, hiện tại trong bụng con hoài hài tử, có thể nói là nhất viên mãn kết cục, nguyện ngươi cũng có thể như nguyện chúng ta sẽ, hảo. Qua lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, đi lên ngủ đi, tốt, ba ba mụ mụ các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần vì ta quá lo lắng ân, đi thôi, Trần Thanh Thanh lên lầu, Tư Đồ Phong hồn phách toàn bộ hành trình đi theo tới rồi phòng. Trần Thanh Thanh kinh ngạc chính mình thân thể dược tính, như thế nào đột nhiên không có Tư Đồ Phong giải thích nói. Cho ngươi lau sạch Tư Đồ Phong, ngươi linh hồn lực có phải hay không đặc biệt cường, ân, vậy ngươi có thể thao tác người khác, vì sao không thể thao tác chính ngươi, ta đã chết à. Người chết không thể thao tác, phốc, hảo đi, người đã chết, Tư Đồ Phong, ta muốn rửa sạch ngủ, ngày mai còn muốn đi học ân, thuận tiện giúp ta cũng tẩy tẩy, người đêm nay muốn cùng ta cùng nhau ngủ sao? Như thế nào, cùng người chết ngủ sợ hãi? Đảo không sợ, người bồi ta ta sợ cái gì? Chính là, này thi thể có thể hay không hư thối à? Có mùi lạ gì đó? Tư Đồ Phong, ngoặc kép. Nhà đầu thúi, cư nhiên ghét bỏ thượng nàng, tính, trước giúp ngươi hảo hảo lau một phen đi, yên tâm, tốt xấu là tiên thể, hẳn là sẽ không hư thối, ngươi xác định, ngươi ở trên trời là tiên, ở thế gian không chừng liền thành phàm thể, không xác định, bằng không nhà đầu ngươi phóng điểm khối băng ta trên người. Ha ha ha ha, hảo, ta một lát liền đi tủ lạnh lấy điểm khối băng, cho ngươi băng. Nhưng bảo trì không được lâu lắm, người xác định, người có thể trở về. Không xác định, nha đầu, đừng nghĩ những cái đó chuyện không có thật, chính là đã chết, ta cũng có thể bồi ngươi đi xong cả đời này, ân hảo. Như vậy liền đủ rồi. Tư Đồ Phong, người biết ta muốn trước nay liền không nhiều lắm, tồn tại đã chết. Là ngươi liền thành, hai người rửa sạch xong. Trần Thanh Thanh nằm ở trên giường cùng linh hồn của hắn thể trò chuyện thiên, mới vừa dình coi xong. Trần Thanh Thanh tắm rửa linh hồn thể, giờ phút này một trận xôn xao tâm ngứa khó nhịn. Lại cái gì đều không thể làm tay đi đụng vào nàng trước người mềm mại. Lại trực tiếp xuyên thấu đi qua, hắn nội tâm một trận nghẹn khuất Trần Thanh Thanh cũng không biết. Hắn làm hết thảy, đột nhiên nói. Tư Đồ Phong, người đang làm gì? Dọa Tư Đồ Phong nhảy dựng ách, không làm gì, hết chương.